Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 667, Tô Viễn bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, quỷ này không bình thường. Tại sao trong thành phố, Kobe còn ẩn giấu một thứ kinh khủng như thế? Tanjiro trong cơn kinh hãi cũng nhận thấy nguy cơ to lớn. Quỷ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu không có biện pháp ứng phó ngay, chỉ e sau một khắc hắn sẽ bị giết chết. Tên Tô Viễn này chẳng lẽ chưa từng gặp quỷ này sao? Khốn nạn, hắn chỉ là cái tên hư danh thôi. Phát ra một tiếng gầm nhỏ, không chút do dự, Tanjiro trực tiếp lao về phía lệ quỷ kinh khủng đó. Hắn không nhắm vào ba con lệ quỷ kia, mà hướng đến người phụ nữ mặc váy trắng. Đối đầu với một con dù sao cũng tốt hơn đối mặt với cả ba con. Mặc dù lệ quỷ này giống hệt người phụ nữ trong gia đình ba người phía sau, đây chắc chắn là một hiện tượng linh dị quỷ dị, không thể giải thích được. Nhưng nếu không thể trốn tránh, chỉ còn cách đối đầu chính diện. Kobe thành phố đã xong chuyện. Tại một phòng làm việc tạm thời gần sân bay Kobe, giọng nói đầy hưng phấn vang lên, Mishima phát thông báo như vậy. Và sau khi nói xong, cả người ông như thở phào nhẹ nhõm, toàn thân có một cảm giác nhẹ nhàng không thể diễn tả bằng lời. Những thành viên khác nghe thấy cũng nhao nhao đứng dậy, đồng thời lộ ra vẻ phấn khích. Quá tốt rồi, ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc. Chuyện này là sự thật sao? Xã trưởng, mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi phải không? Cảm tạ trời đất, cuối cùng đã giải thoát. Trong niềm vui sướng, mọi người đều có cảm giác như trút bỏ được gánh nặng, ngay cả những người đã đến tuổi thành thục cũng không kiềm chế được nụ cười vui mừng và phấn khích. Nhìn thấy cảnh này, Mishima nở nụ cười, tâm trạng vô cùng tốt, bởi vì kế hoạch đã thành công và việc mời Tô Viễn với cái giá đắt đỏ thực sự không làm ông thất vọng. Một sự kiện linh dị khó chịu kéo dài đã lâu, vậy mà chỉ trong vòng một ngày đã được giải quyết. Khả năng này thực sự mạnh mẽ đáng sợ. Sau tiếng reo hò, có người lên tiếng, xã trưởng, chúng ta có nên chuẩn bị tiệc ăn mừng không? Đúng vậy, nhưng đợi một chút nữa hãy chuẩn bị. Việc quan trọng nhất bây giờ là tiến vào thành phố Kobe, xử lý nốt những việc còn lại. Kết thúc sự kiện không có nghĩa là công việc đã xong. Giờ mới là lúc bận rộn, mau chóng cứu những người sống sót ra ngoài và ổn định tâm lý cho họ. Mishima xã trưởng mặc dù vui mừng, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Nhưng lúc này, một thành viên từ bên ngoài vội vã chạy tới, cúi xuống bên tai Mishima xã trưởng thì thầm gì đó. Gương mặt đang tươi cười của Mishima xã trưởng lập tức trở nên lạnh lùng, âm trầm, như thể đang kìm nén cơn giận không có chỗ phát tiết. Khốn nạn, tên Ichiro kia thực sự là một kẻ khốn nạn. Hắn dám để Tanjiro dẫn người đến tìm Tô Viễn. Bọn chúng muốn làm gì? Sự việc vừa mới kết thúc. Nếu vì những nguyên nhân này mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn, Ichiro chết cũng không đủ để chuộc tội. Mishima xã trưởng giờ đây mới nhận được tin tức rằng Tanjiro đã dẫn theo hai người đi ngay tới thành phố Kobe. Điều này khiến ông cảm thấy cực kỳ lo lắng, bởi vì Mishima biết rằng hành động này của Ichiro là nhắm vào chính mình. Tên hỗn đản kia luôn nhìn chằm chằm vào vị trí của Mishima và luôn dõi theo từng bước của ông. Một khi hắn giành được quỷ gõ cửa từ tay Tô Viễn, công lao lần này ở thành phố Kobe chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Không chừng hắn còn có thể nhân cơ hội này chất vấn chi phí cho hành động lần này. Nhưng điều đó chưa đủ để khiến Mishima phẫn nộ. Điều khiến ông phẫn nộ chính là việc vì cái nhìn thiển cận và hành vi ngu xuẩn của Ichiro mà có khả năng chọc vào một người không nên chọc. phá hỏng kế hoạch lôi kéo và hợp tác với Tô Viễn của ông chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhặt. Sự kiện lần này đã đủ chứng minh tầm quan trọng của người đàn ông đó, nếu có thể lôi kéo được hắn, dù từ góc độ cá nhân hay đại cục, đó chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất và ổn định nhất. Nghĩ đến đây, Mishima lập tức nói, chuẩn bị ngay lập tức, ta muốn đi một chuyến tới thành phố Kobe, xã trưởng, như vậy không ổn đâu. Sự kiện vừa mới kết thúc, nói, không chừng nơi đó vẫn tồn tại nguy hiểm khác. Một thành viên lập tức nhắc nhở, không cần lo lắng, có Tô Viễn và Yukishita ở đó, dù gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Hơn nữa, hiện tại lệ quỷ quỷ vực đã không còn, người thường cũng có thể dễ dàng tiến vào nội thành mà không cần lo lắng về mặt an toàn. Tốt, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Thực tế, điều khiến Mishima nhức đầu nhất lúc này chính là việc ông không rõ tình hình ở đó như thế nào. Không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi Tô Viễn gặp Tanjiro. Nếu như việc giam giữ quỷ gõ cửa khó khăn mới hoàn thành lại bị phóng thích, hoặc Tanjiro bị Tô Viễn trong cơn nóng giận giết chết, đối với trừ linh xã đều là tổn thất lớn. Người ngự quỷ thường không nói đạo lý. Tanjiro là như vậy, mà Tô Viễn cũng sẽ không dễ nói chuyện hơn. Vấn đề là năng lực của Tanjiro không thể sánh được với Tô Viễn. Nếu không ông cũng chẳng cần phải nhờ đến ngoại viện, trực tiếp để Tanjiro xử lý sự kiện này rồi. Vì vậy, hy vọng Tô Viễn sẽ nể mặt mà lưu thủ, không làm mỏi chuyện trở nên quá tệ. Hiện tại tình hình trong trừ linh xã đã không tốt, nếu lại mất thêm một vương bài, tình thế chắc chắn sẽ càng trở nên khó khăn. Rất nhanh, một đoàn xe xuất phát từ sân bay, tiến thẳng về phía nội thành. Cùng lúc đó, Tô Viễn đang chờ đợi Sadako và Toshio trở về. Tô Viễn tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm gì? Yukishita nhìn thấy Tô Viễn sau khi giải quyết xong sự kiện linh dị, hắn liên tìm một chỗ sạch sẽ ngay trên đường để ngồi xuống, thậm chí còn vắt chân lên một cách thoải mái. Bộ dáng khoan thai tự đắc này khó mà khiến người ta liên tưởng đến việc hắn vừa xử lý một sự kiện kinh khủng. Sự khác biệt quá lớn này khiến người ta khó mà tiếp nhận ngay lập tức. Chờ một lúc lâu, Yukishita cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng vì Tô Viễn không có động tĩnh gì, nàng cũng không dám rời đi, chỉ có thể nhỏ giọng dò hỏi. Tô Viễn nhìn nàng một cái, rồi ánh mắt trôi xa. Hiện tại đương nhiên là thời gian nghỉ ngơi, không cần làm gì cả. Ta thực sự đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Trải qua quá nhiều kinh hãi và hoảng sợ, ngươi không cần quá e dè ta. Muốn làm gì thì làm đi. Nếu vì ta mạnh mà ngươi nghĩ phải phục tùng, thì điều đó thật sự không cần thiết. Ta căn bản không thấy thực lực cường đại có gì là tốt. Cũng không có nhu cầu với điều đó. Ta vui nhất vẫn là khi còn là người bình thường. Nếu có thể chọn, cuộc sống mà ta mong muốn chỉ là nằm dài kiếm sống, thế là đã rất hạnh phúc rồi. Yukishita không biết phải phản ứng thế nào, nàng chỉ có thể im lặng. Lời nói này của Tô Viễn nghe qua thật khó tin từ một người vừa đối mặt với quỷ kinh khủng nhất, nhưng lại toát lên một sự thật khó có thể bác bỏ. Đôi khi, người mạnh nhất lại chỉ mong cuộc sống bình dị nhất. Cách chương.